Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 130, thất chi tang du. Nghe được người nhà họ Triệu này ba chữ, bên trong sân bầu không khí một hồi liền lạnh xuống, tiệc mừng thọ trên cuộc nháo kịch kia, cố nhiên trách nhiệm chủ yếu là ở Trầm Nhược Thạch. Nhưng Triệu Kim Thành biến thái đổ thêm dầu vào lửa cũng không thể không kể công. Nếu như lúc đó không có cái kia một tiếng ông ngoại, phía sau chưa chắc sẽ phát triển đến khuếch đại như vậy mức độ. Bây giờ Trầm Nhược Thạch bản người đóng tử quan, phụ tá đắc lực Trầm Kinh Hải cũng ẩn sâu không ra. Hai người này tuy nói cũng có thể toán có tội thì phải chịu. Nhưng dù sao cũng là Trầm Thành xếp hạng 1-2 cường lực nhân vật. Đặc biệt là công tác cuồng ma Trầm Kinh Hải càng là phụ trách Trầm Thành tương đương một phần công. Vụ, cứ như vậy đột nhiên biến mất, liền công tác giao tiếp đều không làm. Đối với toàn bộ thành phố vận chuyển đơn giản là tai nạn tính đả kích. Mà thành chủ phủ thì lại không thể nghi ngờ là đả kích hạt nhân điểm vẻn vẹn là mấy ngày nay giao. Tiếp công tác, liền để trước kia Trầm Kinh Hải thư ký bận rộn sứt đầu mẻ chán. Tóc điên cuồng rơi, bởi vậy phủ thành chủ các nhân viên làm việc, liền khó tránh khỏi đối với thủ phạm một trong Triệu Kim Thành có giận chó đánh mèo chi tâm. Nghe được người nhà họ Triệu đến, quả thực hận không thể lập tức thả ra trong tay văn chương. Nhấc lên đao thương đi ra ngoài đem tấm kia mặt vuông chữ điền trẻ thành hình cầu. Mà bây giờ dù sao có người ngoài ở đây chàng, đặc biệt là lục sân khí chàng triển khai sau đó, liền giống như một chỉ nho nhỏ nữ vương giống như vậy. Uy nghi làm người không dám lỗ mãng, mọi người tuy rằng trong lòng có hỏa, nhưng vẫn là muốn chờ lục sân mệnh lệnh. Lục sân thấy vậy, cũng là đau đầu, y theo bản ý của nàng, cái kia mơ ước khinh minh sắc đẹp Triệu gia biến thái. Tốt nhất là một đao phiến rơi, lại ném đi chiến tượng doanh làm quà tặng an ủi những cuồng mãnh kia mạnh mẽ các chiến sĩ. Nhưng bây giờ nàng, chung quy đại diện cho Lý gia, không thể tùy theo tính tình làm việc. Kim Ngọc Thành đại công tử coi như phạm vào tội lớn ngập trời. Cũng không thể nói phiến liền phiến, sau lưng hắn Kim Ngọc Thành chủ Triệu Trầm Lộ. Là để Thánh Tông Tông chủ đều cảm thấy đau đầu nhân vật. Xử lý người nhà họ Triệu sự tình cần phải cẩn thận. Nhưng mà Lục Sân cũng thực sự thiếu kiên nhẫn để cái kia Triệu gia biến thái đi vào làm cái gì. Ngoại giao đối đáp, ngẫm nghĩ một hồi, nói rằng, ta đi đuổi hắn đi. Lục Sân dự định lấy danh nghĩa cá nhân, cũng chính là bị người hại mẫu thân của Trầm Khinh Minh thân phận. Muốn Triệu Kim Thành cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Đây là ân oán cá nhân, không liên quan đến trong gia tộc ngoại giao tranh cãi. Có thể hữu hiệu lảng tránh một chút phiền toái. Sau đó, mang theo một tiếng thở dài, Lục Sân đạp bước ra ngoài. Một bên khác, đứng ở thành chủ bên ngoài phủ mặt vuông chữ điền thanh niên, cũng là nơm nớp lo sợ, đầy lòng thấp thỏm. Tiếp theo nên làm gì? Hắn là một điểm phổ cũng không có. Bởi vì sự kích động nhất thời, cảm xúc mãnh liệt mù quáng, dẫn đến hắn ở mấy ngày trước làm ra cực kỳ hoang đường cử động. Không những trêu đến dư luận xôn xao, còn suýt nữa bồi tiến vào hắn chung thân hạnh phúc. Mấy ngày nay mỗi làm nhắm mắt lại, hắn cũng có không từ nhớ lại cái kia ác mộng giống như hình tượng hồn nhiên vô tà. Tượng trưng thế gian đẹp cực hạn nữ tử, đột nhiên bành trướng, hóa thành dung chi tục phấn. Có người nói, cái gọi là bi kịch, chính là đem xinh đẹp sự vật phá hủy làm cho người ta nhìn. Triệu Kim Thành cảm giác lấy cuộc đời của chính mình trải qua mà nói. Mấy ngày nay chân chính có thể nói là bi kịch bên trong bi kịch. Vì lẽ đó, nếu như chiếu bản tâm tới nói, hắn là hận không thể lập tức ly khai Trầm Thành, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là hoa trên thời gian mấy năm chu du liệt quốc, chống đỡ Tương Châu các nơi nhi đồng phúc lợi cơ cấu kiến thiết. dùng từ thiện đến vuốt lên trong lòng thương tích. Thế nhưng, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy ly khai. Gặp phải ngày đại họa sự tình, không nói câu nào phủi mông một cái liền đi. Loại này bỉ ổi sự tình, Kim Ngọc Thành đại công tử đương nhiên làm không được. Một người làm việc một người làm, coi như Trầm Thành người phải đem hắn rút gân lột ra. Hắn cũng được cắn răng nhận thức hạ xuống quá mức, trở lại tìm tỷ tỷ đem gân ra một lần nữa đóng dính lại. Vì lẽ đó này một ngày, mắt thấy Trầm Thành bên trong đã hoàn thành quyền lực giao tiếp, ứng với có thời gian dành xử lý chuyện của hắn, Triệu Kim Thành liền lấy dũng khí đánh bạo đến nhà bái phòng, chịu đòn nhận tội. Chốc lát phía sau, trước mặt cửa mở, sau đó ngoài ý liệu, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chậm chậm mà ra, mang theo làm người khó có thể sao lãng uy thế, ngẩng lên đầu, bày ra thái độ bề trên nhìn Triệu Kim Thành. Triệu Kim Thành hạ thấp xuống đầu, ánh mắt không từ liền bị này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đoạt đi. Chỉ cảm thấy tấm kia mềm mại rồi lại phủ kín xương lạnh gương mặt, lờ mờ cùng mình đã từng tình cảm chân thành giống nhau đến mấy phần. Sau đó, liền nghe cô gái kia nhẹ giọng mở miệng nói, Triệu Kim Thành, ngươi còn có mặt mũi lại đây. Cô gái thanh tuyến rõ ràng hết sức đè thấp quá, nhưng vẫn lộ ra non nớt, phảng phất là lót mũi chân làm bộ mình đã là đại nhân tiểu hài tử. Triệu Kim Thành nghe vậy không từ mỉm cười, cố nén đưa tay mò đầu kích động, cười nói, ngươi là Khinh Minh tỷ tỷ sao? Bang, Triệu Kim Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy một sợi gân xanh ở cô gái huyệt thái dương phụ cận phóng ra, mà nữ tử trong cặp mắt kia thì lại rõ ràng thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Đối với Lục Sân tới nói, đây đại khái là mấy năm gần đây sỉ nhục lớn nhất. Trầm Khinh Minh tỷ tỷ, ngươi cái môn này bản mặt đặc biệt sao, cả nhà đều là người mù đi? Ta đầu đội chính là đã kết hôn phụ người mới sẽ đeo ngọc bích châm gài tóc, mặc chính là tượng trưng gia tộc trưởng lão địa vị kim hạnh quần sam, dưới chân nhưng là tượng trưng tuổi tác lịch duyệt mực hoa anh đào dày thêu. Trên mặt dung trang càng là thiên hương các diệu thủ thiên sư tự mình thiết kế thục nữ trang. Người đặc biệt sao, tất cả đều làm như không thấy sao? Đối với giống như mẫu thân mà nói, nếu là bị người đánh giá vì là cùng con gái hình cùng tỉ muội, đại khái xem như là tương đương gặp may ca ngợi. Nhưng đối với Lục Sân mà nói, chuyện này quả thật là ở giữa tử huyệt một đòn tấn công dữ rồi. Như không phải nàng lớn tuổi đức chiêu, tu dưỡng thâm hậu, sợ là đã sớm nhấc lên kim ô kiếm cùng này mắt mù hộp đựng dày mặt quyết tử chiến một trận. Dùng thời gian rất lâu, Lục Sân mới rốt cục thở bình thường lửa giận, lạnh giọng nói rằng, ta là mẫu thân của Trầm Khinh Minh. Triệu Kim Thành nghe vậy kinh sợ, trong ánh mắt bắn ra bất khả tư nghị ánh sáng. Mẫu thân, liền ngươi? Nhưng tiếp đó, Triệu Kim Thành trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới liên quan với Trầm Khinh Minh trong tài liệu. Xác thực nhắc tới của nàng mẹ kế, cũng chính là Lục gia ngàn vàng tiểu công chúa Lục Sân. Cùng Trầm Khinh Minh bất ngờ điện tướng giống như, bây giờ nhìn lại, cái này tương tự, e sợ cũng không phải là chỉ mặt. Ý thức được điểm này sau, Triệu Kim Thành trong lòng đầu tiên là mờ mịt, nhưng sau đó khiếp sợ, thế gian lại có nhân vật như vậy. Trong tài liệu, Lục Sân là 1970 niên nhân, cũng chính là bây giờ tuổi gần 50. Tuy rằng người tu tiên có rất nhiều chú nhan thủ đoạn, tuổi gần trăm tuổi nhưng như thanh niên người chỗ nào cũng có. Thế nhưng giống Lục Sân giống như thật vậy, nhưng là Triệu Kim Thành cuộc đời ít thấy. Chẳng lẽ nói, không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Kim Thành liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô gái trước mặt đã trần truồng thả ra sát cơ, hiển nhiên mình là đem nàng đắc tội tàn nhẫn. Mang theo một nụ cười khổ, Triệu Kim Thành vội vã chắp tay tạ lỗi nói, xin lỗi, ta thực sự có mắt không tròng. liền người mù cũng không bằng, càng không nhận ra Lục gia Kim Ô Ngân Nguyệt. Câu nói này vừa ra, Lục Sân liền cảm thấy sáng mắt lên. Cái gọi là Kim Ô Ngân Nguyệt là nàng thiếu nữ thời kỳ ở Lục gia đại viện xông ra tiểu tiểu danh tiếng. 20 tuổi trước, của nàng tư chất tu hành vấn đề chưa bại lộ triệt đề. Dựa vào gia tộc tài nguyên chút xuống, miễn cưỡng cũng coi như là người tu tiên bên trong thanh niên tuấn kiệt. Chân nguyên cảnh giới cùng thần thức tu vi đều là bất phàm. Đặc biệt là gia truyền Kim Ô kiếm thuật, càng là ở của nàng đổi mới chi dưới có bất phàm tiến hóa. Có thể ở múa kiếm bên trong trình hiện ngân thang ánh sáng. Hoa lệ phi phàm, ở tiểu tỷ muội bên trong sâu bị khen ngợi. Mặc dù sau đó tới cùng Lý Phong Vân sau khi kết hôn, được báo cho đó bất quá là múa kiếm quá nhanh thấp xuống Kim Ô nhiệt độ dẫn đến ánh sáng lộng lẫy, thoái hóa. Nhưng Lục Sân hiển nhiên không sẽ để ý Lý Phong Vân loại này ăn nói linh tinh. Ở liên tục mấy ngày chuẩn bị cho Lý Phong Vân cơm nước thời gian làm hỗn muối cùng kẹo sau, rốt cục để Lý Phong Vân cũng thừa nhận nàng năm đó đổi mới có tích cực ý nghĩa. Bây giờ tiếp tục nghe người nhắc lên Kim Ô Ngân Nguyệt, tuy rằng bao nhiêu có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này tủ quần áo mặt tuy rằng biến thái, nhưng còn rất biết hàng. Tâm tình thoáng chuyển biến tốt sau, Lục Sân vẻ mặt cũng biến thành ôn hòa mấy phần. Tuy rằng ngoài miệng ngôn từ vẫn như cũ không tha người, nhưng dù sao toán không có như vậy hùng hổ dọa người. Chuyện chính ngươi làm, chính mình cũng biết. Nói xạo giả ý xin lỗi không cần phải. Chỉ cần sau đó chạy được xa đến đâu thì chạy, cũng chưa gặp mặt, đã đủ rồi. Triệu Kim Thành nghe vậy, trong lòng âm u, biết mình hành động, quả nhiên không khả năng có được lượng giải. Thế nhưng, nhân ra lượng giải không lượng giải là một chuyện, xin lỗi không xin lỗi chính là một chuyện khác. Ta biết chính mình phạm vào tội chết chưa hết tội, vì lẽ đó không cầu lượng giải, nhưng tận tâm ý, nói. Triệu Kim Thành một mực cung kính truyền đạt một phương ấn vàng. Lục Sân không từ một sợ. Này, chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành giải thích. Trong này tích chữ 10 vạn linh thạch. Ta biết ta việc làm tuyệt đối không phải tiền tài có thể bù đắp. Nhưng làm Kim Ngọc Nhân, xin lỗi thời gian lớn nhất thành ý liền là vàng dòng bạc trắng. Mong rằng ngài có thể lý giải. Đây là ta những năm gần đây toàn bộ cá nhân tích chữ. Cần dùng cái này ở tư nhân cấp độ biểu thị áy náy. Hy vọng có thể ít nhiều gì bồi thường đến Khinh Minh bị thương tổn. Sau đó, Triệu Kim Thành lại lấy ra một tờ khế ước. Đây là ta lấy Kim Ngọc Thành đại công tử thân phận ký phát hành chính lệnh. Nắm này lệnh, lý ra ngày sau có ở Kim Ngọc Thành bên trong thu được sang nhất mậu dịch ưu đãi, cũng chia sẻ bộ phận Kim Ngọc Thành kinh tế số liệu. Đây là đối với công cấp độ tạ lỗi. Chỉ tiếc tỷ tỷ mấy ngày nay đều đang bế quan dưỡng thương, trước sau liên lạc không được. Lấy quyền hạn của ta có thể làm được cũng chỉ có như vậy. Chờ nàng xuất quan sau đó nhất định khác có bồi thường. Lần này thái độ thẳng thắn, đúng là để Lục Sân trong lúc nhất thời không phát ra được hỏa đến. Mà Triệu Kim Thành thì lại lập tức nắm lấy cơ hội, đem ấn vàng cùng khế ước không nói lời gì nhét vào Lục Sân trong tay. Sau đó khom người cúi xuống, lần thứ hai hướng về ngài chí dĩ nhất chân thành áy náy. Trước ta nhất thời hồ đồ, cho Thanh Minh tạo thành phiền toái lớn như vậy. Đúng là rất xin lỗi, lời nói đến chỗ này mức độ, Lục Sân cũng thật là không thể làm gì, nàng vốn cũng không phải là người có tâm địa sắt đá. Triệu Kim Thành thành ý đến đây, giản thẳng khiến người ta cảm thấy không chê vào đâu được. Như tiếp tục khiển trách xuống, trái lại lộ ra là nàng ác ý làm khó dễ, đối lý trước, liền bất đắc dĩ, Lục Sân không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt nói rằng. Biết rồi, ngươi có thể đi, sau đó liền xoay người vào cửa. cho Triệu Kim Thành chặt chẽ vững vàng ăn một cái bế môn canh. Ngoài cửa, Triệu Kim Thành nhìn đóng chặt cửa viện, trong lòng chút nào không có bị người trận ngoài cửa nhụt chí hoặc là khuất nhục. Trong ánh mắt chỉ toát ra một tia xuất thần. Thanh Vân Lục gia tiểu công chúa, nguyên lai, thế gian thật là có người như vậy a, thật sự là để người mở mang tầm mắt. Ở cửa nghỉ chân chốc lát, Triệu Kim Thành xoay người trụ sở của chính mình. Trước bàn đọc sách, hắn múa bút thành văn, hướng về cách xa ở Kim Ngọc Thành công tác thư ký viết đi một phong thư. Lập tức cho ta điều tra Thanh Vân Lục gia tất cả tư liệu. Đặc biệt là trọng điểm quan tâm một hồi gần đây gia tộc của bọn họ có hay không có chưa hôn phối cô gái trẻ, cùng Kim Ô Ngân Nguyệt liên hệ máu mủ càng gần càng tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.